Thái cổ cuồng ma, chương 595, thỉnh giáo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở vĩnh hằng thế giới lúc tăng lên chiến kỹ thần thông uy lực lúc Tần Vũ liền đã thử để cho thiên địa cộng minh, nhưng thử rất nhiều lần đều không có kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, lần này thấy từ nhất bại Tần Vũ không kịp chờ đợi đi thỉnh giáo, rất sợ ngày sau không kịp thỉnh giáo liền rời đi sinh tử bí cảnh. Bị Tần Vũ đắp vai ôm đi trước từ nhất bại thần sắc có chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra, ban đầu hắn ra mặt lúc từng để cho Tần Vũ ở đoán thể nhất mạch quỳ thượng 3 ngày 3 đêm, khi đó chọc giận Tần Vũ, mới có phía sau 10 năm nô bộc chuyện. Từ thua ở Tần Vũ sau, từ nhất bại một mực lo lắng Tần Vũ sẽ âm thầm xử bán tử, dù sao theo như đánh cuộc hắn đã là Tần Vũ nô bộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại khẳng khái đáp ứng cho hắn mượn 100.000 viên điểm cống hiến. Khi đó, từ nhất bại trong lòng cũng từng suy đoán qua Tần Vũ tại sao bất kể hiềm khích lúc trước cho hắn mượn điểm cống hiến, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Tần Vũ là nghĩ dùng điểm cống hiến tới thu mua hắn, cho nên, từ nhất bại trong lòng cũng thản nhiên tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể từ Tần Vũ chiến thắng chiến bảng thứ 2 vương sấm sau, từ nhất bại không thể không tiếp nhận một cái thực tế bằng Tần Vũ ngộ tính cùng thực lực căn bản không cần phải thu mua hắn, thậm chí chỉ cần Tần Vũ nguyện ý, hắn tuyệt đối có thể một bước lên trời, trở thành các đưa tình chủ quan môn đệ tử, thậm chí cũng có thể bị âm sinh dương từ tông trưởng lão viện cường giả đỉnh cao coi trọng. Khi đó Tần Vũ cơ hồ có thể được mong muốn đồ vật căn bản không cần phải tới thu mua đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, nghe được Tần Vũ lời nói sau, từ nhất bại trong lòng đảo không có bao nhiêu mâu thuẫn cùng cảnh giác, ngược lại Tần Vũ thục lạc ôm bả vai hắn bộ dáng để cho từ nhất bại có chút khó thích ứng. Tần Vũ ôm từ nhất bại bả vai trực tiếp đi tới không bãi phía ngoài nhất, không nhìn mấy chục ngàn vị đệ tử ánh mắt Tần Vũ buông ra từ nhất bại, thần sắc nghiêm túc hướng về phía từ nhất bại cúi đầu lại xá một cách đạo. Còn xin chỉ giáo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhất bại ngây ngô như gà gỗ trợn mắt nhìn Tần Vũ, đầu nổ ầm. Mà tập hợp nước cờ vạn vị đệ tử đời 10 không bãi trong nháy mắt yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn chắp tay Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ hướng bại tướng dưới tay hắn, hắn nô bộc lại xá một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, trong lòng bọn họ Tần Vũ là vô pháp vô thiên, mắt cao hơn đầu, cuồng vọng vô biên người, nếu như nói Tần Vũ bây giờ nắm từ nhất bại tùy ý làm nhục một phen, bọn họ cũng sẽ không có nhiều ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, encotui.net, có thể Tần Vũ hướng từ nhất bại lại xá một cách, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ đệ tử đời 10 mặt. Làm cho tất cả mọi người nhất thời mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhận ra được mọi người khiếp sợ Tần Vũ rừng rưng một tiếng, hắn hướng từ nhất bại lại xá một cái cũng không phải là làm bộ mà là xuất phát từ nội tâm, nếu như không có từ nhất bại cũng sẽ không có cốt minh chi lực, mà cốt minh chi lực cho Tần Vũ quá trợ giúp lớn. Có thể nói ở trình độ nào đó mà nói từ nhất bại là Tần Vũ nửa sư tôn, cho nên, xá một cái từ nhất bại chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần ngay trước mặt mọi người, nói trắng ra chính là cho từ nhất bại mặt mũi. Dù sao, bất kể thế nào giải thích tại người khác xem ra từ nhất bại đều là Tần Vũ nô bộc, mà từ nhất bại trong lòng tất nhiên là khó chịu, nếu như hỏi hắn thiên địa cộng minh chuyện, sợ rằng chỉ có thể qua loa lấy lệ chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, ngay trước mặt mọi người hướng hắn lại xá một cách, đủ để tiêu trừ trong lòng của hắn khó chịu không keo kiệt dạy bảo chứ. Đúng như Tần Vũ suy đoán như vậy, hắn xá một cái cho từ nhất bại quá lớn rung động, hắn từ không nghĩ tới cuồng vọng vô cùng Tần Vũ lại sẽ hướng hắn đi đại lễ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết xá một cái cơ hồ chính là, thỉnh giáo, có đệ tử hướng sư tôn thỉnh giáo mùi vị. Đắm chìm trong khiếp sợ từ nhất bại hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được người khác khiếp sợ ánh mắt chất chứa ở trong lòng hắn khó chịu quét sạch liền nối liền thành là Tần Vũ nô bộc, lửa giận, bực bội cũng theo Tần Vũ xá một cái tản đi. Trước nội tâm của hắn lo lắng, bực bội cũng không còn tồn tại, từ nay về sau chỉ sợ không người ở sẽ bắt hắn là Tần Vũ nô bộc nói xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, từ nhất bại ngày sau có lẽ có đại thành tựu, nhưng bây giờ hắn trẻ tuổi nóng tính, đối với mặt mũi phá lệ coi trọng Tần Vũ xá một cái cấp đủ mặt mũi, để cho trong lòng của hắn vô cùng thoải mái cùng thỏa mãn. Chắc chắn đây không phải là đang nằm mơ sao? Từ Nhất Bại bình phục tâm cảnh, phức tạp nói. Thật ra thì ngươi không cần như thế, chỉ giáo không thể nói, ngược lại có nhiều chút tâm đắc có thể cùng ngươi chia sẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ, Tần Vũ hai tay chắp tay đạo, nội tâm mừng như điên. Nếu như không phải là tiến vào sinh tử bí cảnh, Tần Vũ muốn lấy được phía sau thiên địa cộng minh khẩu quyết cơ hồ là không có khả năng, có lẽ Tần Vũ ngày sau có thể bằng siêu phàm ngộ tính cũng có thể tìm hiểu đến thiên địa cộng minh, nhưng tuyệt đối yêu cầu thời gian dài đi tìm hiểu, nghĩ tưởng chân chính trưởng khống cũng không biết năm nào tháng nào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu có Từ Nhất Bại chỉ điểm, nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng khống, một khi trưởng khống, đối với chính mình leo vĩnh hằng phong cũng phá lệ có lợi. Tần Vũ chưa bao giờ hoài nghi tới thiên địa cộng minh lực lượng, phải biết, ban đầu Phương Dược Long không tiếc dùng thôn tiên cửu thức đem đổi lấy cốt minh chi lực. Mà cao hơn cốt minh chi lực cấp thiên địa cộng minh, uy lực không cách nào tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không kịp chờ đợi bên dưới, Tần Vũ thấy còn không có tuyên bố chiến bảng hạng, hẳn là còn có chiến đấu không có chấm dứt, dứt khoát liền kéo Từ Nhất Bại hướng Nhất Phương đi tới, vừa tẩu biên thỉnh giáo. Góc truyện audio.com, đối với thiên địa cộng minh lực ta còn bước đầu nắm giữ thành tựu vô cùng có hạn, cho nên ta chỉ có thể nói ta hiểu cùng tâm đắc có thể hay không tìm hiểu đến còn cần chính ngươi ngộ tính cùng tạo hóa. Từ Nhất Bại thần sắc dần dần nghiêm túc ngưng trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu, Từ Nhất Bại không có tiếp tục nói hết mà là thoại phong nhất chuyển đạo. Người nói trước đi nói ngươi là thế nào tìm hiểu ra cốt minh chi lực đi, đây là hắn cho tới nay nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ trên mặt bắp thịt nhảy lên, trầm ngâm chút ít kiên trì đến cùng, nói bá láp. Có thể tìm hiểu ra cốt minh chi lực cũng là cơ duyên xảo hợp, có một lần trùy luyện nhục thân lúc ta phát hiện cốt cách chấn động lúc lại có sức mạnh tán phát ra, từ mới bắt đầu điều nghiên, cuối cùng kích thích xương cốt toàn thân. Lần này, đến phiên Từ Nhất Bại sắc mặt bắp thịt co rúm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ như vậy lại cũng có thể nắm giữ cốt minh chi lực, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, hắn có thể tìm hiểu ra cốt minh chi lực tuy nói chủ yếu là dựa vào hắn siêu phàm thiên phú và ngộ tính, nhưng thân là đoán thể nhất mạch mạch chủ đệ tử hắn không biết nhìn bao nhiêu đoán thể nhất mạch tiền bối thủ chát, ở cộng thêm đoán thể nhất mạch mạch chủ chỉ điểm mới tìm hiểu ra cốt minh chi lực. Nhưng không nghĩ, người này lại đơn giản như vậy. Tìm hiểu, ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đè xuống trong lòng suy nghĩ, Từ Nhất Bại hít sâu một cái nói. Người nếu nắm giữ cốt minh chi lực vậy cũng tìm ra cộng hưởng điểm, mà cốt cách có thiên địa cũng có, cho nên, muốn cho thiên địa cùng cốt cách cộng hưởng, trước muốn cảm nhận được thiên địa chấn minh. Thiên địa chấn minh, Tần Vũ khẽ nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta từng cảm ngộ qua thiên địa thật ra thì một mực có chấn minh, chỉ bất quá chúng ta rất khó nhận ra được cảm ngộ chi sơ rất khó cảm nhận được dưới tình huống này, ngươi sẽ dùng tự thân lực lượng khiến cho thiên địa cộng minh. Từ Nhất Bại ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Tần Vũ mắt sáng lên, trong đầu phất qua một đạo linh quang, nhưng nghĩ tưởng đi tóm lấy đã trôi qua, ngay tại Tần Vũ muốn tiếp tục hỏi lúc lại bỗng nghe đến kêu lên tiếng nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là hoa mắt sao? Chiến bảng đứng đầu bảng lại dịch danh, Tần Vũ chấn động trong lòng, cũng quay đầu nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn là danh liệt đứng đầu bảng, La Vô Đạo, đã biến thành, Tống Toàn, hai chữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.